Nhục thân thành thánh, chương 27, 27, lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, lôi đài, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân, trở lại gian trọ sau. Nhất Minh cùng Mộ Dung Thiên cũng đã tách ra, dù sao hai người bọn họ cũng vừa mới kết giao mà thôi. Mở ra túi trữ vật, bên trong cũng không có gì nhiều. Đơn thuần chỉ là một số linh thạch hạ phẩm cùng một quyền đao pháp. Nhất Minh hiện tại trên người không có quá nhiều linh thạch. Tính luôn hôm nay thu hoạch hắn chỉ còn 9 khối linh thạch. Việc cấp bách lúc này chính là tìm cách kiếm thêm linh thạch. Nếu không hắn cũng không biết lấy cái gì để mà tu luyện đây nữa. Nghĩ nghĩ có lẽ sáng mai nên đi đến lôi đài một chuyến. Dù sao hôm nay đi dạo một vòng liền thấy nơi đó có không ít võ giả tụ tập. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Nơi nào có giang hồ, nơi đó có chỗ tốt. Thiết gia phủ đệ, một thanh niên bên trong gian phòng đang cùng một nữ tử đùa vui sảng khoái. Trọng ca, bộ người ta không xinh đẹp sao? Huynh còn phải đi tìm con hồ ly tinh đó. Một nữ tử toàn thân hồng y không che giấu được toàn thân quyến rũ vô cùng. Làm sao có người xinh đẹp bằng muội được? Không phải ta vẫn yêu thương muội đó sao? Thiết Trọng ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi nữ tử nói. Thiệt sao? Nếu vậy thì huynh đừng có tìm con hồ ly tinh đó nữa. Nữ tử trong giọng có chút yểu điệu nói. Ta không có cách nào mà. Chỉ cần nữ tử hoàng gia rơi vào tay của ta. Ta cũng không tin đại ca ta có thể vượt qua ta. Đến lúc đó, ta trở thành mục tiêu để gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Tương lai chắc chắn nàng sẽ là phu nhân của ta. Thiết Trọng nói. Đang lúc hai người cười đùa vui vẻ. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Công tử, nhiệm vụ thất bại. Nghe lời này Thiết Trọng nhất thời tối sầm mặt lại. Hắn lập tức để người bên ngoài tiến vào. Nam tử này tướng mạo bình thường dường như rất phổ thông loại kia. Sau khi nghe xong việc ám sát bị thất bại, Thiết Trọng nhất thời tức giận. Ngớ ngẩn, bọn hắn không phải nói tự tin lắm sao? Với lại tên kiếm sĩ kia là chuyện gì xảy ra? Thiết Trọng khẽ quát, công tử, theo như bên dưới nói lại đó là người của Mộ Dung gia tộc. Nghe nói hắn trước đây không lâu đã thoát ly gia tộc trở thành tán tu. Hiện tại không biết vì sao hắn cùng Nhất Minh tên kia lại đi cùng nhau. Người chúng ta tạm thời không có tổn thất nhiều. Nhưng hiện tại muốn tiếp tục ra tay e rằng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nghe đến đây Thiết Trọng nhất thời nắm chặt tay lại. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh quỷ dị vô cùng. Sau một lát Thiết Trọng nói. Ngươi tạm thời cho người theo sát tên Nhất Minh đó. Khi nào hắn độc thân một mình hãy tiếp tục ra tay. Nhớ kỹ, không được để lộ ra bất kỳ chứng cứ nào. Vâng công tử, tên nam tử cung kính chắp tay xoay người đi ra. Chưa đi được mấy bước, Thiết Trọng bỗng nhiên lên tiếng. Chu Hành, người đi tìm Thanh Phong hội nói với bọn hắn phái ra chân nguyên cảnh tu sĩ đến. Ta chỉ mượn người một ngày, chỉ cần không phải công phu sư tử ngoạm bọn hắn ra điều kiện cứ việc mở miệng chính là. Vâng công tử. Chu Hành lập tức xoay người rời đi. Thiết Trọng trên mặt giờ khắc này không khỏi lộ ra tham lam thần sắc. Hôm sau, Nhất Minh một mình đi tới lôi đài. Nghe Ngọc Nhi nói, nơi này có không ít võ giả tụ tập tỉ thí. Cũng có không ít võ giả theo đó đánh cược. Sau một trận nghe ngóng, Nhất Minh cũng đại khái hiểu được lôi đài này lai lịch. Không ngờ lôi đài này cũng thật không bình thường a hát. Nhất Minh cảm khái một câu. Mỗi trận chiến thắng đều sẽ được ban thưởng. Khiêu chiến tầng thứ càng cao ban thưởng càng phong phú. Ban thưởng chỉ nhận được thông qua cái gọi là từ đấu đài. Còn bình thường võ giả khiêu chiến lẫn nhau rèn luyện thực chiến sẽ không có cái gì ban thưởng có thể nói. Ban thưởng này có người nói nhận được linh thạch. Cũng có người nhận được công pháp. Gian dược, vũ khí. Có thể nói ban thưởng đều sẽ dựa vào ngẫu nhiên mà đạt được không có cách nào tự lựa chọn lấy. Nghe nói lô đài này chính là một kiện trí bảo từ thời thượng cổ do một vị cường giả luyện chế mà thành. Bên trong có rất nhiều những không gian chiến trường to to nhỏ nhỏ trong đó. Vị cường giả này luyện chế lôi đài chỉ đơn giản là vì muốn võ giả trong tông môn vì đó mà làm động lực phấn đấu. cũng như có thêm kinh nghiệm trong chiến đấu, mà để cho không bị chết người. Vị cường giả đó liền lưu lại một đạo cấm chế, cũng có thể gọi là quy tắc. Chỉ cần trong miệng hô ra, nhận thua, hai chữ, võ giả liền có thể rời khỏi không gian chiến trường. Tử đấu đài tên như ý nghĩa, chính là có khả năng tử vong trong đó. Tử đấu đài bao gồm 19 tầng, theo thứ tự sắp xếp từ thấp đến cao. Võ giả từ tôi thể cảnh bắt đầu cho đến chân nguyên cảnh đỉnh phong đều có thể tiến hành tham chiến. Mỗi vượt qua một tầng liền có thể nhận được một phần ban thưởng. Tiến đến tầng càng cao, ban thưởng càng nhiều. Dựa theo điểm tích lũy của mỗi người đều có thể hối đoái tài nguyên tu luyện hoặc công pháp các loại từ tử đấu đài bên trong. Không thể không nói, người tạo ra lôi đài này không phải chỉ là muốn rèn luyện đệ tử đơn giản như vậy. Bên cạnh rèn luyện, bọn họ có thể chọn lọc ra không ít võ giả có thiên tư xuất chúng. Hiện tại cũng như vậy, có không ít tán tu võ giả tôi thể cảnh, chân nguyên cảnh bên trong tử đấu đài bộc lộ ra tiềm lực vượt cấp chiến đấu đều sẽ được các tông môn chú ý đến vì đó mời chào. Hơn nữa, bên trên tử đấu đài còn có một bảng danh sách võ giả vượt cấp chiến đấu ghi tên trên đó. Đại khái như ngươi là tôi thể nhất trọng, bình thường có thể cùng cấp chiến thắng lần khiêu chiến đầu tiên ở tầng 1 được xem như không sai. Nhưng nếu ngươi chỉ bằng ấy tu vi có thể thông qua lượt thứ 2, thứ 3 trong tầng 1 đều được xem như thiên kiêu một dạng. Không phải người nào cũng có thể một mình chiến thắng khi bị người cùng cấp vây công. Chính vì thế võ giả được ghi tên trên bảng đều được xem là thiên tư không sai. Nhất Minh hiện tại đang ở một khu vô cùng rộng lớn. Xung quanh có không ít võ giả tới tới lui lui náo nhiệt vô cùng. Giữa quảng trường liền có một bình đài hình chữ nhật khá là rộng lớn. Bên trên có không ít to to nhỏ nhỏ chiếu ảnh võ giả đang tỉ thí với nhau được hiện ra vô cùng rõ ràng. Nhất Minh liền biết đây chính là lôi đài không sai. Nhìn xung quanh một vòng, cũng không vội mà tiến đến lôi đài nơi đó. Ánh mắt dừng lại ở một nơi cách đó không xa có một gian cửa hàng mang tên Tiên Vũ Lâu. Nhất Minh nhìn thấy liền có chút kỳ quái. Không phải đây là tên Tửu Lâu hôm qua đây sao? Nhất Minh đứng trước cửa hàng nhìn vào bên trong cũng không thấy có vẻ như là Tửu Lâu gì. Trong đây có không ít võ giả ra ra vào vào. Thấy vậy, Nhất Minh tiến vào bên trong liền có một nữ tử đi tới hỏi. Xin hỏi quý khách cần đặt cược hay là giao dịch? Nghe vậy Nhất Minh nhất thời liền cảm khái. Tiên Vũ Lâu kinh doanh thật rộng a hát. Nữ tử cười nói. Quý khách lần đầu tới Tiên Vũ Lâu nên có lẽ chưa biết. Tiên Vũ Lâu ngoại trừ những việc làm hại người cái gì đều có thể bán. Nhất Minh gật gật đầu. Ta muốn đặt cược, xin mời đi bên này. Nói xong nữ tử một tay thủ thế xin mời. Tiến vào một gian phòng bên trong. Gian phòng đơn giản vô cùng. Chỉ có một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế xung quanh. Chờ đợi một lát, liền có một nữ tử tiến vào bên trong ngồi đối diện Nhất Minh. Đưa ra một khối ngọc giản nói. Công tử muốn đặt cược thế nào đều có thể xem trong này. Cầm lấy ngọc giản trong tay. Nhất Minh nhất thời sững sờ. Tiên Vũ Lâu lai lịch cũng không nhỏ a hát. Ngọc giản nhìn chất liệu cũng đủ để các võ giả đỏ mắt. Bên trong ngọc giản có hai loại hình đặt cược. Tỉ thí đặt cược. Tử đấu đài đặt cược. Tỉ thí đặt cược tên như ý nghĩa. Võ giả tỉ thí với nhau liền có thể sung tiền đặt cược Tiên Vũ Lâu sẽ làm trung gian. Người bên ngoài cũng có thể đặt cược. Tử đấu đài đặt cược cũng giống như thế. Có thể đặt cược cho bản thân có thể khiêu chiến vượt qua bao nhiêu tầng. Người bên ngoài cũng có thể tiến hành đặt cược là ngươi có thể thắng cược hay không. Tử đấu đài đặt cược chỉ dành cho võ giả lần đầu tiên khiêu chiến mà thôi. Vì lẽ đó, sau khi đo lường lực lượng tại quảng trường mới tiến hành khiêu chiến và đặt cược. Bên trong tử đấu đài gồm 19 tầng. Mỗi tầng cảnh giới võ giả sẽ trải qua 3 lần thử thách. Đại khái như, tôi thể cảnh nhất trọng sẽ ở tại tầng 1 trải qua 3 lần khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến sẽ có thêm một khôi lỗi cùng cảnh giới vây công. Tầng 1 đến tầng 9 là thuộc về tôi thể cảnh cấp độ. Tầng 10 đến tầng 18 thuộc về chân nguyên cảnh cấp độ. Riêng tầng 19 chưa hề có người nào có thể vượt qua nó. các võ giả đều không biết bên trong tầng 19 như thế nào. Thậm chí võ giả có thể tiến tới tầng 18 đều đa phần là chân nguyên cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhưng để có thể chiến thắng khi bị vây công là việc khó như lên trời. Chính vì thế mà tầng 19 đến hiện tại không ai biết bên trong đó sẽ như thế nào. Có võ giả bĩu môi khinh thường tầng 19 chẳng qua là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Võ giả đạt tới chân nguyên cảnh đỉnh phong đều đã tìm cơ hội tấn thăng thần cảnh hết rồi. Nhưng cũng có võ giả không chịu phục, tiếp tục khiêu chiến nhưng đến bây giờ vẫn chưa có chân nguyên cảnh vượt qua thử thách cuối cùng của tầng 18. PS, cảm ơn mọi người. Donate 0741006391422 Vietcombank. Cách chương.